Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, chương 2785, đảo Long Cốt. Hủy diệt một chiến, đảo Long Cốt, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, ở trông coi vùng biển bên trong, chính là trước 10 hòn đảo, mặc dù hôm nay đảo Long Cốt lên. Tất cả tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc tộc nhân đều đã rút lui, có thể cái này trên đảo còn có không thiếu hỗn huyết dưới bọn họ tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc huyết mạch. Những tu sĩ này ở toàn bộ bên trong tộc thân phận cũng không cao lắm quý, nhưng đối với tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc ở những chuyện khác trong xử lý là phải tồn tại người đâm. 11 đạo thân ảnh từ bên này biến dạng không gian, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, cho dù là lấy bọn họ tốc độ đều cần 200 hơi thở đã đến giờ đạt nơi này. Đồng thời hôm nay đảo Long Cốt ra, Dịch Tiểu Phi đã hiện thân đến, đem tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc hòn đảo hủy đi càng nhiều lại càng có thể chọc giận bọn họ, như vậy mình mục đích cũng coi là đạt tới. Đảo Long Cốt, Dịch Tiểu Phi nhìn xa xa, cái này hòn đảo căn bản không phải mắt thường có thể thấy phạm vi, chỉ có mở ra thần anh lực sau đó mới sẽ đối với hòn đảo diện tích có chút động sát. Trước hủy diệt hòn đảo cộng lại sợ rằng cũng không có cái này đảo Long Cốt tới rộng lớn. Có thể gặp cái này hòn đảo đối với tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc trọng yếu, lại tới Dịch Tiểu Phi thần anh lực bao phủ dưới, ở đảo Long Cốt lên có minh cảm chí tôn thần đế cường giả đều có cảm ứng, vậy cùng thần anh lực đáng sợ, có thể gặp cường giả này có thực lực đáng sợ, từng cái đã dự cảm được không ổn. Dẫu sao mấy ngày nay vùng biển bên này có thể không bình tĩnh, đó cùng bọn họ tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc đối nghịch tu sĩ đã một lần nữa điên cuồng ra tay. Ở đảo Long Cốt lên, trận pháp bốc lên, một tầng tiếp theo một tầng, đảo Long Cốt trận pháp cường độ cũng phải cần xa xa cao hơn những thứ khác hòn đảo. Chỉ là hết thảy các thứ này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, vậy chỉ là nhiều một tầng màng thôi, đem chảm phá dễ như trở bàn tay. Trên tay phải hư không thần kiếm xuất hiện, Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm xúc lực một kiếm chém xuống, dưới một kiếm này xẹt qua bầu trời đều bị chém rách mở gãy lìa, không gian bên trong không gian phong bạo phun trào ra ung ung. Ở đảo Long Cốt lên, trận pháp kia màn hào quang nhất thời vỡ vụn ra, biến thành mảnh vỡ vậy, năng lượng đánh vào khắp nơi lan truyền. Ở đảo Long Cốt lên tu sĩ đều là kinh hoàng thất thố, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Cả tòa đảo Long Cốt chấn động liền liền, vậy một đạo chém hành động cơ hồ đã xuyên qua toàn bộ đảo Long Cốt, bất quá dưới một kiếm này cũng không có để cho đảo Long Cốt gãy lìa chìm nghỉm. Có thể gặp cái này đảo Long Cốt vẫn là so với những thứ khác hòn đảo muốn chịu đựng vác không thiếu, chỉ là cái này bất quá cũng kháng cự một kiếm thôi, hạ một kiếm vô luận như thế nào cái này đảo Long Cốt cũng không chịu nổi. Mà làm Dịch Tiểu Phi muốn vung ra kiện thứ hai thời điểm, Dịch Tiểu Phi chân mày hơi một trâu, vậy mãnh liệt chập chờn từ không gian chỗ sâu bùng nổ tới, hội tụ một chút là nhằm vào hắn. Đây là tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả đến, đối phương chạy tới thời gian tựa hồ vừa vặn. Dịch Tiểu Phi xúc lực một kiếm cũng không có đối với đảo Long Cốt xuất thủ lần nữa, mà là thay đổi phương hướng đối với bên hậu phương hư không chém đi ra ngoài. Oanh, động trời đụng nhau dưới, Dịch Tiểu Phi ở trên trời khung thân thể hóa là một đạo lưu quang là bị đánh lui. Cái này làm cho đảo Long Cốt lên nguyên bản tuyệt vọng tu sĩ từng cái lộ ra vẻ vui mừng, nhất là hắn và Chí Tôn Thần Đế cường giả, đã thấy ở đó hư không bên trong, dậm chân ra tu sĩ, một cái, hai cái, tổng cộng 11 người, 11 vị vĩnh hằng thần đế, đều là trong tộc đức cao vọng trọng, là cả tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc trụ tồn tại. Hết thảy được cứu rồi, người này 5 lần 7 lượt, khiêu khích tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, đối với tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. 3 vị 1 sao vĩnh hằng thần đế, 3 vị 2 sao vĩnh hằng thần đế, 2 vị 3 sao vĩnh hằng thần đế, 1 vị 4 sao vĩnh hằng thần đế, còn có 2 vị 5 sao vĩnh hằng thần đế. Tổng cộng 11 người, các ngươi tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, thật vẫn coi trọng ta à? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cuối cùng gặp được tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc bản lãnh. 11 người xuất hiện, thật để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Mà tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, 11 vị vĩnh hằng thần đế, thật ra thì đối với Dịch Tiểu Phi càng thêm bất ngờ. Vậy liên thủ nhất kích, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng người này trở chặn lại, cũng không có bị thương, vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau. Đây không thể nghi ngờ là tương đương không dễ. Không phải đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại, bây giờ thằng nhóc này chỉ là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Vậy chiến lực mạnh hơn nữa, ít nhất có một người vô cùng giới hạn đi. Có thể vì sao, càng ngày sẽ càng khủng bố. Tiểu tử này trên mình, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật à? Có thể như bàn về như thế nào? Tuyệt đối không thể để cho tên này chạy khỏi. Hoàn toàn đã là bọn họ tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc đại họa tâm phúc. Các ngươi lấy là ngăn cản ở ta sao? Cái này đảo Long cốt, ta diệt định, dù là đối mặt 11 người. Dịch Tiểu Phi cũng thả ra hào ngôn. Cái này làm cho ở đảo Long cốt lên tu sĩ. Thời gian đầu tiên còn lấy là mình nghe lầm. Đây là quá ngông cuồng. Hay là đối với tự có mù quáng tự tin. Oanh. Không nói nhảm nữa, một khắc sau ngược lại là Dịch Tiểu Phi chủ động ra tay. Đánh tới, đối mặt 11 vị vĩnh hằng thần đế. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không có băn khoăn ra tay. Cái này 11 người bên trong, cũng chỉ vậy 2 vị năm sau vĩnh hằng thần đế, có nhất định uy hiếp. Những thứ khác 9 người, Dịch Tiểu Phi còn thật không có để ở trong lòng. Cuồng ngông, tiểu súc sinh. Bản đế muốn ngươi chọn đời không hồi. Moi ngươi ra, đánh ngươi gân, ngoạc kép. 11 người liên thủ đánh tới, 12 người ở giao chiến, hoàn toàn bùng nổ, làm cho cả mặt biển nhất thời sóng lớn mãnh liệt. Nơi này nước biển hoàn toàn giống như sôi trào vậy. Ung ung, ung ung, ung ung. Đảo Long cốt lên tu sĩ đã lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, nhưng vẫn có không thiếu bị ảnh hưởng đến dưới, trực tiếp hình thần câu diệt. Coi được, cái này đảo Long cốt, ta phá hủy. Ở đảo Long cốt bầu trời, cổ đạo tế đàn chợt xuất hiện, không ngừng mở rộng, che khuất bầu trời cổ đạo tế đàn. Mặc dù không đạt tới đảo Long cốt, nhưng liền như vậy từ không trung đập rơi xuống. Vậy đây đối với toàn bộ đảo Long cốt, cũng là hủy diệt. Còn như Dịch Tiểu Phi, bùng nổ dưới, thật vẫn ngăn cản 11 người. Trơ mắt, tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, 11 người là trơ mắt nhìn hòn đảo bị đập rơi. Hoàn toàn chìm đến dưới mặt biển, ở nơi này vùng biển, tồn tại mấy trăm triệu năm đảo Long cốt, liền triệt để như vậy biến mất ở bọn họ trước mặt. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Lại tới Dịch Tiểu Phi tiếng cười lớn, bọn họ nghe, đều cảm giác được chói tai. Còn có lần kế, cái này còn chỉ là một phần nhỏ lợi tức. Ngoạc kép, Dịch Tiểu Phi cũng không có ham chiến. Mình cần phải tiếp tục tu luyện nghịch tu thần thông. Tiến thêm một bước, chiến lực mạnh hơn, liền có thể giải quyết bên này 11 người.